Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Tĩnh Lặng, Chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 10, cũng là buổi thực tập cuối cùng của khóa tu mùa đông, trước khi chúng ta bắt đầu khóa tu 2 ngày của khóa tu mùa xuân. Nếu các vị có để ý và nhìn sâu thì chúng ta sẽ thấy là có những lúc chúng ta thấy vui trong lòng, lúc mình hạnh phúc, lúc mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu, lúc như là dường như là mọi thứ chung quanh rất là ổn, không có áp lực, không có khó khăn xảy ra, thì mình sẽ nhìn thấy mọi thứ đều rất là ổn. Mình thấy mọi thứ đều rất là màu nhiệm, rất là đẹp, rất là hay. Mình có thể thưởng thức được tiếng cười của trẻ con đùa giỡn trong nhà mà không có bực. Mình dễ dàng nhường cho một cái chiếc xe lướt ngang qua mình mà không có bực. Sẵn sàng nhường nhịn một câu nói không dễ thương, hay là lấn lướt của người khác. Trong những lúc đó chúng ta cảm thấy là chúng ta đang rất vui, thoải mái, dễ chịu. Nói chung là tâm nó bình yên, thì nhìn thấy cái gì nó cũng bình yên hết. Nhưng mà ngược lại, nếu mà bữa đó ngủ không có đủ, mất năng lượng, đi hiking về mệt, làm nhiều việc, rồi ở trong sở bị xếp quần quá, rồi có một số cái nỗi lo trong lòng nó dâng lên, thì mình nhìn mọi thứ sẽ không ổn. Mình nhìn đâu cũng là vấn đề hết. Mình có thể la hét khi nghe những tiếng con nít nó đùa giỡn trong nhà, và mình có thể quăng vài câu chửi thề khi mà, hay là giận dữ khi mà thấy một cái chiếc xe nó bất ngờ vượt qua mặt mình mà không có báo hiệu đèn trước. Và bất cứ câu nói của người nào mình có thể đem ra mổ xẻ để mà phán xét đúng sai. Thì những lúc đó là cái tâm của mình bất ổn, nó có vấn đề. Vì nó có vấn đề cho nên nó nhìn mọi thứ đều có vấn đề. Không phải là thức ăn không ngon, không phải là hoa đào năm nay không nở đẹp, không phải là người kia đã mất đi sự dễ thương. Chỉ là tâm chúng ta nó đang có vấn đề, có những cái giận hờn, hay là có những cái buồn tủi, có những cái lo lắng nó làm cho cái cảm xúc nó trào lên và nó bao trùm lấy cái tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta đang nhìn mọi thứ bằng cái phiền não. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có một lần đã nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người buồn thì nhìn cảnh cũng buồn luôn. Bao giờ tức là xưa nay á, cảnh có vui đâu tức là cảnh cũng buồn. Hễ mà ở trong người mình thấy buồn rồi đó, thì mình nhìn thấy cảnh nó cũng buồn. Từ xưa giờ nó vậy đó, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chứ ít khi nào mà mình buồn mà thấy cảnh nó vui lắm. Trong khi mình buồn mà vẫn có thể thấy cảnh vui được, nếu mà mình cất nỗi buồn nó một góc nào đó ở trong tâm, khóa lại. Buồn với người này nhưng mà không nhất thiết phải buồn với người kia. Không có chuyện mà giận cá rồi chém thớt. Người chỉ có một người là mình bực thôi. Mà nếu mà hay nữa là người đó làm mình bực trong cái lúc đó thôi, chứ không phải là cả ngày làm mình bực. Thành ra mình đừng có đem cái gương mặt đưa đám của mình mà mình đối xử người đó cả ngày. Vậy thì có những lúc mình bực, có những lúc mình buồn, nhưng mà nếu mà biết cách để mà ôm ấp, để mà nếu mà chúng ta biết cách ôm ấp hay là cất giữ cái nỗi buồn của mình, đừng cho nó tràn lan ra đó. Nói cách khác là mình đừng có để đồng nhất toàn bộ con người của mình với cái nỗi buồn đó, thì mình nhìn cảnh vẫn thấy không buồn, nhìn cảnh vẫn thấy đẹp, vẫn thấy màu nhiệm. Nhưng mà hầu hết chúng ta đều không có làm được như vậy. Khi mình buồn rồi thì mình nhìn thấy mọi thứ nó trở nên có vấn đề. Cũng vậy, khi mình yêu thích một cái người nào mà trong đó có cái sự vướng mắc về tình cảm, yêu thích quá, yêu thích mà có cái sự chiếm hữu trong đó, thì thường thường cái sự yêu thích đó nó làm cho cái trí tưởng tượng của mình nó khuếch đại lên, thổi phồng về cái đối tượng nó lên gấp nhiều lần, có khi gấp 100 lần hay là có khi gấp 1000 lần. Thành ra mình thấy người đó làm cái gì cũng hay, cũng đẹp. Mình thích, lúc nào cũng thích được gặp người đó hay là ngồi gần người đó để mình hưởng hết những cái hay cái đẹp. Trong khi những người khác thấy người này cũng bình thường thôi, chẳng có gì hấp dẫn. Cho nên những cái người mà đang không thích người này đó, không thích không có nghĩa là đang ghét, bình thường đối với người này, có một cái thái độ rất là bình thường, thì họ nhận xét về người này có thể chính xác hơn là chính ta. Vì ta yêu thích và ta muốn cái đối tượng đó thuộc về ta, cho nên cái bản ngã nó tự thổi phồng lên cái ảnh tượng của cái đối tượng mình yêu thích lên gấp là nhiều lần. Và bằng chứng là khi cái yêu thích đó nó sụt xuống, nó suy giảm, thì bắt đầu mình thấy người đó xấu từ từ ra. Nhưng mà người ta từ xưa giờ vậy đó, không có gì thay đổi hết, nhưng mà tại vì mình tưởng tượng nhiều quá thôi. Cho nên trong khi yêu nó phải có chút vô minh mới được, nếu mà không vô minh thì không có thể yêu được. Tại vì thấy rõ hết chân tướng là không có yêu được. Thì khi mình ghét một người đó nào đó cũng vậy, mình không thích, mình không ưa, mình ghét, thì người đó làm cái gì mình cũng thấy dở, thấy sai, thấy có vấn đề hết. Là khi mình nhìn người đó là mình nhìn bằng cái thành kiến nó có sẵn trong lòng của mình. Người đó đã từng làm sai với mình, người đó đã từng làm những cái điều mình không thích. Cho nên khi mình nhìn người đó thì tiếc thay là cái kinh nghiệm nó đi ra liền, cái kinh nghiệm cũ giữa mình với người đó nó đi ra để mà nó chụp lên cái đối tượng đó, trong khi cái đối tượng mà mình đang nhìn nó rất là khác, nó khác với mấy tháng trước hay là mấy năm trước. Nhưng mà điều đáng tiếc là chúng ta lại nhìn người đó bằng con mắt của mấy năm trước, của mấy tháng trước. Cho nên chúng ta đã không ghi nhận được cái đối tượng đó trong hiện tại. Trong giờ phút hiện tại, đối tượng đó có thể dễ thương hơn rất nhiều. Họ đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều, nhưng mà chúng ta không ghi nhận được. Thì khi mình thương một người hay là mình ghét một người đó, thì mình nhìn lên đối tượng đó thường bằng cái kinh nghiệm cũ. Cái đó gọi là prejudice. Khi thương rồi là cái gì cũng được hết, mà khi hết thương rồi là không có cái gì được hết. Nó ngộ vậy đó. Thì thật ra cái nguyên nhân chính đó, sở dĩ mà nó có cái nhìn như vậy là dựa trên cái thức ăn của bản ngã, vì quyền lợi của cái bản ngã, của cái tôi, mà nó đã phát sinh ra một số cái hiện tượng bám víu hay là loại trừ như vậy. Immanuel Kant là một triết gia người Đức ở thế kỷ thứ 19. Ông ta đã từng phát biểu là cái mà chúng ta đang nhìn thấy, cái mà chúng ta biết về thực tại là do chúng hiện lên đúng với cái trình độ chúng ta thấy về nó, trong khi thực tại là một cái gì đó rất là khác. Chúng ta không bao giờ biết được chúng với tính chất của một cái sự hiểu biết khoa học. Cái mà chúng ta biết về thực tại là do chúng ta, là do chúng hiện lên đúng với cái trình độ của chúng ta đang thấy về về nó. Thực tại là chính nó. Chúng ta không bao giờ dùng cái hiểu biết của khoa học để mà thấy được. Và David Bohm mà cuối thế kỷ thứ 19 là một nhà lượng tử xuất sắc của người Mỹ và đồng thuận với ý kiến này, và đã bổ sung thêm là khi chúng ta nhìn thấy những cái hạt điện tử, chúng ta đây tức là các nhà khoa học chứ không phải là mình ha, khi mà chúng ta nhìn thấy các hạt điện tử chợt ẩn chợt hiện và thay đổi tức thì đó, là nó đang bị điều khiển bởi một cái trường lượng tử là quantum potential. Quantum potential là một cái trường lượng tử, và trong cái trường lượng tử này đó, nó không có giới hạn bởi không gian, và nó có chứa tâm, chứa thức và tác động lên nhau tức thì. Thì các nhà khoa học cũng đã đi tới một cái thấy rất là lớn, đó là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy trong giờ phút hiện tại đây thường không phải là sự thật như chính nó đang hiện ra. Thí dụ như chúng ta nhìn nắng ở ngoài trời, trước đây chúng ta có thể hiểu rằng cái ánh nắng đó là ánh nắng của giây phút hiện tại, nhưng mà các nhà khoa học đã điều chỉnh cái nhận thức của chúng ta lại. Các vị đó họ phát biểu rằng cái ánh nắng mà chúng ta đang tiếp xúc bao giờ cũng là ánh nắng của quá khứ, ánh nắng của 8 phút trước. Chúng ta không bao giờ tiếp xúc được ánh nắng của giây phút của hiện tại. Hay là ban đêm chúng ta nhìn thấy các vì tinh tú lấp lánh ở trên cao rất đẹp, mà chúng ta có thể nghĩ và tưởng rằng các vì tinh tú đang nhìn về mình và đang đưa ánh sáng rọi xuống trần gian này. Đó là các vì tinh tú trong giờ phút của hiện tại. Nhưng mà các nhà khoa học cũng không đồng ý. Các nhà khoa học đã khám phá được rằng các vị tinh tú đó có thể đã lặn khuất hàng triệu năm rồi, và cái ánh sáng nó chỉ đang trên đường đi tới. Tại vì cái khoảng cách từ cái trái đất này đến các cái hành tinh đó, các vị tinh tú đó có thể mất hàng triệu năm ánh sáng. Cho nên chúng ta đang sống trong một cái thế giới có thể gọi là rất là tương đối. Tương đối nó có nghĩa là nó chỉ tạm thời đúng thôi, chứ nó không hoàn toàn đúng. Nó đúng với mình nhưng mà nó không đúng với người kia. Nó đúng với cái văn hóa này mà nó không đúng với văn hóa khác. Nó đúng với thời đại này nhưng mà nó không có đúng với thời đại trước kia. Cho nên là chúng ta sẽ gặp một số cái khó khăn trong cái việc hiểu nhau và chấp nhận nhau. Tại vì mỗi người cũng có một cái thấy khác về bản chất của cuộc sống. Mỗi người có một cái thấy khác về giá trị của hạnh phúc. Nghĩa là chúng ta rất là dễ sống trong cái tình trạng tri giác sai lầm, wrong perception. Chúng ta có những cái tri giác sai lầm về chính bản thân mình. Mình chưa có hiểu được chính mình. Có nhiều khi mình tưởng là mình không có giận, nhưng mà đúng cái thời điểm nào đó, đúng cái hoàn cảnh, đúng cái sự kiện xảy ra đánh thẳng vào cái bản ngã thì mình vẫn có thể nổi giận như thường. Hay là mình nghĩ mình đủ thương người đó, thương người đó rất nhiều, cái gì mình cũng cho người đó hết, không có tiếc. Nhưng mà khi người đó xúc phạm mình hay là hờ hững đối với mình, thậm chí là họ quay lưng đối với mình, thì cái công trình yêu thương đó lập tức bị sụp đổ. Và mình không những không còn muốn thương người đó nữa, mà đâm ra giận và ghét người đó. Cho nên chúng ta đừng có chắc mẻm rằng mình đã hiểu hết chính mình rồi. Cái đó mình phải khám phá và học hỏi cả đời. Tại vì tâm của chúng ta nó luôn luôn biến động, thay đổi. Hiểu về một đối tượng, về một người khác cũng vậy. Có lúc chúng ta dường như là chúng ta đã hiểu hết ruột gan họ rồi, mà có lúc dường như là không hiểu gì cả. Rất là huyền bí. Ở đây chưa có cái pháp danh huyền bí hết phải không? Bí đây là nó kín đáo, chứ không phải là bí là nó không có thoát ra được, là không có nhúc nhích được là bí. Không phải bí là kẹt đâu, bí là nó sâu sắc, nó màu nhiệm, nó kín đáo quá, không có thấy được, không có dễ gì về, không có dễ gì mà thấy được là huyền bí. Và đôi khi chúng ta đánh giá người đó rất là thấp, họ có những cái phản ứng kém cỏi, cạn cợt. Chúng ta biết về cái quá khứ người đó đen tối, cho nên chúng ta nhìn người đó bằng con mắt rất là khác, khác so với những người bình thường. Nhưng mà sống lâu rồi đấy, va chạm nhiều, tiếp xúc nhiều, theo thời gian mình thấy người này cũng được, người này có những cái biểu hiện rất là đặc biệt, rất là sâu sắc, và cái tính thiện trong họ nó biểu hiện ra từng lời nói và hành động. Và cái sự chấp nhận của mình nó xảy ra từ từ, và đến một lúc nào đó mình có cảm tình và mình thương được người này, thì mình thấy rõ ràng là cái nhận thức của mình nó cũng thay đổi rất nhanh. Mà một năm trước và bây giờ, hai cái thấy về cái đối tượng này khác nhau. Và ngược lại, có những người mình rất là tin tưởng ngay từ cái buổi đầu gặp gỡ, từ cái tác phong đến cái suy tưởng với cái lý tưởng của người đó, mình đều cảm phục. Mình thấy mình có thể gần được người này, mình thấy mình rất là hợp với người này. Nhưng mà theo thời gian rồi thì mình thấy những cái đó nó không hẳn là như vậy. Nó mỗi ngày nó mất đi một chút. Có thể khi người đó gặp mình, họ đem hết cái hay cái đẹp của họ ra để mà trình diễn cho mình thấy, và họ không đủ sức để nuôi dưỡng cái đó nữa. Họ trở về với con người thật của họ, cho nên là mình trở nên hụt hẫng. Thì cái thấy của mình về người này vài tháng trước và bây giờ nó cũng khác. Nhưng mà chúng ta ít khi nào để mà ngồi nhìn lại những cái thấy của mình. Cái đó trong đạo Phật gọi là những cái kiến. Cái kiến là những cái thấy. Kiến nó có hai loại kiến. Hai loại kiến chứ phải hai loại con kiến hả? Từ hồi nhỏ tôi có cái năng khiếu về phát triển về tâm lý, tức là có chiều sâu về tâm lý. Mình cũng cảm thấy có chút tự hào là mình đoán nó hay đúng. Nhìn người, nhìn tướng đoán người, nhìn dáng đi hay là nghe giọng nói, hay là nhìn ánh mắt, nhìn lông mày được. Tại vì hồi nhỏ tôi hay thân cận với những vị trưởng lão, như là các ông ở trong làng là những người coi tướng rất là giỏi, cho nên là mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Rồi trong bẩm sinh là mình có cái khả năng chiều sâu tâm lý nắm bắt tâm lý rất là nhanh. Cho nên rồi lớn lên rồi mình đi tu thiền, và khi lớn lên đi tu thiền rồi lại nghiên cứu thêm về tâm lý trị liệu, thì trong những năm đầu tiên mình thấy là cái khả năng phán đoán về người khác của mình khá nhạy bén rồi nữa, khá chính xác. Nhưng mà nhiều khi mình cũng tự dăng ra cái bẫy cho chính mình, tức là do dựa trên một số cái kinh nghiệm cũ mình thấy mình đoán người rất là giỏi. Khi mà mình tiếp xúc với người nào chỉ chừng khoảng một cuộc nói chuyện nửa giờ hay là một giờ, mình có thể đoán được 50% tâm tính người đó. Còn nếu mà tiếp xúc cỡ khoảng 3 buổi trở lên là mình đoán gần hết với người đó. Cái đó nhiều khi nó cũng khá đúng, nhưng mà nhiều khi nó cũng trật. Mình đoán được những người nào họ phơi bày cái tâm họ dễ cho mình thấy. Và vì dựa trên những cái kinh nghiệm cũ, mình thấy mình đoán người khác khá chính xác. Những người mà mình đoán dễ đó, mình xếp vào hai dạng: một dạng đoán dễ, một dạng đoán khó. Thì với cái dạng đoán dễ thì mình hay có cái tính là dễ ngươi. Mình nghĩ là mình đoán một cái là trúng rồi, cho nên là mình không có muốn quan sát thêm nữa. Mình nghĩ người đó như vậy là như vậy rồi. Tức là mình đưa về cái khuôn đó. Nếu mà người nào lọt cái khuôn đó là người đó có cái tính như vậy đó. Thí dụ như cái người nào mà đi đứng bợp chợp, vội vàng hấp tấp, nói năng bợp chợp, phản ứng nhanh nhạy là mình đoán được một số tâm lý với người đó. Còn người nào mà đi đứng nhẹ nhàng, nói năng điềm đạm, phát biểu ra từng chữ từng lời cẩn thận thì mình cũng đoán được tâm lý của số người như vậy. Thì trên căn bản là mình đoán tương đối đúng, nhưng mà trong chiều sâu, về đứng về mặt sâu thì có những cái mình chưa có đoán được. Nhưng mà tại vì mình lại lười biếng, mình không có muốn nhìn thêm nữa, và mình có cái sự chủ quan, mình nghĩ là chắc như vậy là như vậy rồi, cho nên là nhiều khi cũng rất là sai. Mãi vài năm sau nữa đó, thực tập nhiều hơn thì mình mới phát hiện ra là mình cũng đoán sai về chính mình. Có những cái tâm lý mình nghĩ không bao giờ mình có thì nó lại có. Có những tâm lý mình thấy nó đánh giá nó rất là thấp thì bây giờ nó đủ sức, nó làm cho mình mệt mỏi và mất nhiều năng lượng. Thì từ cái mà mình phát hiện ra là mình đã có những cái tri giác sai lầm về chính mình, thì tôi mới bắt đầu là giật mình nhìn lại những cái nhận xét của mình về người khác. Và mình so sánh với những nhận xét của mình lần đầu mình gặp người đó với bây giờ là thấy có khác. Thì cái đó nó làm cho mình cảm thấy hối hận là mình đã có cái những nhận xét vội, chưa có đủ thông tin để mà kết luận về một người. Nhưng mà cho dù mình có đủ thông tin để kết luận về một người đi chăng nữa, thì mình cũng phải nhớ tới nguyên tắc của vô thường. Mọi thứ đều thay đổi. Ngày đó, người đó ngày hôm trước có thể là một người rất là dữ dằn, nhưng mà ngày hôm sau họ có thể là một vị Bồ Tát. Cái đó nó có thể xảy ra được. Tại vì trong chúng ta nó tồn tại hai cái tâm, một cái tâm già xoa và một tâm Bồ Tát. Nếu mà mình để cho hoàn cảnh nó tác động vào cái tâm già xoa mà mình không có tự chủ được thì cái giả so nó sẽ xuất hiện. Còn nếu như mà mình biết cách khơi dậy những cái năng lượng tích cực của cái tâm Bồ Tát thì cái Bồ Tát nó xuất hiện. Cho nên sau này thì bắt đầu tôi tự hứa với lòng là sẽ không ngừng quan sát người này dù là mình đã có đủ thông tin để biết rất rõ về người này, nhưng mà người này đang trên cái tiến trình tu tập, có rất nhiều cơ hội để chuyển hóa, thì mình phải ghi nhận cái sự tiến hóa, cái sự chuyển hóa mỗi ngày của họ. Thành ra mình phải sẵn sàng mở lòng ra để bổ sung thêm những cái thông tin mình mới ghi nhận được từ người này mỗi ngày khi mà mình tiếp xúc được. Thì cái đó gọi là một cái thái độ mở lòng ra, không có đóng chặt cái nhận thức của mình về một đối tượng. Đức Phật nói là chúng ta vì không có đủ cái trí tuệ. Trí tuệ là một cái thấy xuyên suốt vào bản chất của mọi đối tượng, cho nên chúng ta nhìn về cuộc sống này nó cũng sai. Có những cái nó vốn là vô thường, nhưng mà chúng ta nghĩ nó là thường. Thí dụ như là đôi khi chúng ta quên mất là mình chỉ sống khoảng 100 năm thôi. Khi mà nhắc ra thì chúng ta nhớ, hay là khi chúng ta nghe tin một cái người thân qua đời thì chúng ta mới chợt nhìn lại là mình chỉ sống được khoảng 100 năm thôi. Nhưng mà nhiều khi mình tranh đấu cho cuộc sống này, dành dụm cất giữ, rồi mình hành xử với nhau như thể là mình sống tới 200-300 năm vậy đó, và mình vẫn chưa chịu sống. Mình cứ nhân danh sự bận rộn để rồi mình hẹn lần hẹn lửa, nói ngày mai sẽ ngồi thiền, ngày mốt sẽ đi ra ngoài trời chơi, rồi bữa kia nữa là mình sẽ ngồi uống trà với người đó, mà cứ hẹn mãi không bao giờ chịu làm hết. Và mọi thứ nó sẽ thay đổi. Mình định là mình sẽ gặp người đó, mình sẽ thương người đó nhiều hơn, chăm sóc người đó kỹ hơn, và bỏ qua những cái lầm lỡ, những cái khuyết điểm của người đó. Nhưng mà cái bữa mình khỏe thì mình nghĩ được vậy, bữa khác không khỏe, cái không muốn làm, mất hứng để làm, thì mình bỏ qua rất nhiều cơ hội như vậy trong cuộc sống. Bỏ rất nhiều cái hẹn, cái ước hẹn với cuộc sống. Và mọi thứ đều là vô thường. Ngày mai có thể ta và người kia không có còn gặp nhau nữa. Chúng ta đâu có cơ hội để mà điều chỉnh lại cái thái độ của chúng ta đối với người đó, đâu có cơ hội để bù đắp cho người đó. Thì cuộc sống nó sẽ để lại rất nhiều sự nuối tiếc. Đức Phật còn nói là vì chúng ta không có cái tuệ giác, chúng ta kẹt vào cái màn sương của vô minh, cho nên những cái chúng ta vẫn chưa có một cái nhận xét đúng về cái bản chất của hạnh phúc. Có những cái nó đem lại những cái cảm giác nhất thời, chứ nó không phải là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta vì có cái tri giác sai lầm, cho nên chúng ta tưởng nó là hạnh phúc. Và chúng ta đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức, năng lượng và kể cả giá trị đạo đức để mà nắm bắt cho được cái đối tượng đó, để rồi một hôm chúng ta giật mình nhận ra nó chỉ đem lại một cảm giác đã sung sướng, thoải mái vài giờ, vài ngày, hay là thậm chí vài, hoặc là hơn nữa là vài tuần, vài tháng thôi. Thì có những cái hạnh phúc nó lâu bền, có những cái hạnh phúc nó rất là tạm bợ, chúng ta không có nhìn ra được. Có những cái nó rất là quý giá, nhưng mà chúng ta lại xem nó là tầm thường. Thí dụ như là sức khỏe, khi nhắc tới sức khỏe thì ai cũng biết nó rất là quý giá. Và chúng ta gặp nhau cũng thường hỏi cái quý giá đó nhất, hỏi có khỏe không. Rồi Tết chúng ta cũng chúc tụng nhau là có thật nhiều sức khỏe, nhưng mà mỗi ngày chúng ta sống như là làm cái thứ rất là tầm thường. Muốn thích ăn là ăn, chứ không có chọn lọc cái thức ăn đó, nó có tính chất nuôi dưỡng hay là tàn phá cơ thể. Rồi ngủ nghỉ cũng vậy, vì đuổi theo những cái ham muốn hay là sự hưởng thụ cao cấp, hay là đuổi theo cảm xúc, mà chúng ta đã thức cho tới 1-2 giờ khuya, rồi 3-4 giờ khuya rồi mới chịu đi ngủ. để cho cơ thể nó sống sao nó sống, không có một cái chế độ luyện tập thể dục, không có dám bước ra ngoài trời để cho thiên nhiên, để cho nắng nó nuôi dưỡng, thì có những cái nó rất là quý giá mà chúng ta xem rất là tầm thường. Hay là những người họ đang sống chung với mình, khi mà họ đi xa mình, họ đi vacation một tuần hay là một tháng, bắt đầu mới thấy quý giá. Mình thấy có người cần nấu cơm cho mình ăn, có người trò chuyện hỏi thăm sức khỏe, có người ủi cho bộ đồ, có người ít nhất là có người đi qua đi lại trong nhà cho đỡ buồn. Những cái đó thật ra rất là quý giá. Nhưng mà khi họ sống chung với mình hàng ngày, mỗi ngày như vậy, thì mình lại đối xử họ một cách không có quý giá, xem rất là tầm thường. Tầm thường đến mức còn nặng nhẹ, còn làm khổ nữa, còn trút lên bao nhiêu cái năng lượng tiêu cực lên nữa. Thì Đức Phật nói cái đó là do vô minh. Vô minh tức là giống như chúng ta lạc vào một màn sương, không có thấy cái vật gì phía trước hết. Làm theo cái bản năng của mình, thích gì làm nấy thôi, chứ không có phán xét đúng được. Có những người mà mình giận họ tím ruột bầm gan, nhưng mà mình ngủ một giấc. Hay là mình đi tập thể dục, hoặc là mình đi đọc một cái cuốn sách nhân văn, có tính chất nhân văn hay là triết lý, nghe một cái bản nhạc có chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn, thì một giờ sau thì mình thấy mình không có giận người đó tới cái mức như vậy nữa. Người đó không có đáng để mà mình giận tới cái mức như vậy. Cái lỗi người đó không có đáng để mình trừng phạt người đó. Thành ra cái thấy của mình nó dễ bị mắc sai lầm, là nó do cái cảm xúc và nó do cái kinh nghiệm cũ. Hai cái đó nó cản đường. Đó là hai cái bức tường lớn để cho cái nhận thức nó không có xuyên suốt được. Vậy thì chúng ta may mắn là chúng ta được tiếp xúc với pháp môn thiền tập của Đạo Phật. Tu thiền là một cái cơ hội để chúng ta được trở về nuôi dưỡng thân và tâm. Và đó cũng là cái cơ hội để chúng ta vượt qua hai cái bức tường của thành kiến và cảm xúc. Nửa giờ ngồi thiền, một giờ đi thiền hành, hay là 15 phút nằm xuống buông thư, là chúng ta đã có một cái cơ hội để cân bằng những cái cảm xúc ở trong chúng ta. Đang rất giận, nó chuyển qua bớt giận hay là hết giận. Đang lo lắng căng thẳng, nó chuyển qua trạng thái bình yên, thư giãn. Thì đó là những cái loại thuốc rất là quý giá mà chúng ta có thể tự chế tác ra được, mặc dù cái công trình chế tác đó cũng không có dễ dàng gì. Nếu các vị có quan sát, các vị sẽ thấy là có những lúc mình thấy rất là chán, không biết phải, không muốn làm cái gì hết. Mình muốn nằm đó thôi, nằm đó nghe vài bản nhạc, hay là ngủ từ giờ này sang giờ khác cho nó vượt qua cái nỗi chán chường đó, không có muốn đối diện với nó, hay là xem một cái cuốn phim. Nhưng mà xem phim xong rồi thì cái chán nó cũng không chịu đi. Ăn hai bà tô bún bò Huế rồi thì cái chán nó cũng vẫn không nhúc nhích. Cho nên là mình nằm đó để mà mình nằm giống như nằm trong cái vũng lầy vậy đó. Có những lúc chán chường hay là tuyệt vọng, mình nằm trong đó như là cái vũng lầy. Cái đó là do mình đang đồng nhất toàn bộ con người của mình với một cái hiện tượng tâm lý thôi. Mà các vị nên nhớ là hiện tượng tâm lý thì nó sẽ đến và nó sẽ đi. Giống như trong bài hát Đời Đá Vàng của Vũ Thành An có cái câu là: ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay, tại sao ta sống mãi chốn này, quay cuồng mãi hoài, có gì vui? Tức là đang dãy dùa trong cái vũng lầy của buồn chán, của tuyệt vọng. Nhưng mà bây giờ đứng dậy tập thể dục đi. Nhưng mà phải có thói quen tập thể dục trước đây ha, thì mới đi tập nổi. Chứ mà trước giờ không có tập thể dục mà biểu đứng lên tập thể dục là tập không nổi đâu. Tập thể dục chừng 1 giờ là tình trạng thay đổi. Tại vì khi mà cái thể lực nó được đầy đủ, khỏe mạnh, thì nó sẽ nâng dậy cái sức mạnh của tinh thần. Đi tập yoga hay là càn khôn tập linh gì cũng được, miễn là mình phải nâng dậy cái thể chất. Tại cái thể chất nó dễ nâng hơn cái tinh thần, nó cụ thể hơn. Chịu khó tập 1 giờ thể dục là tình trạng trong người mình sẽ thay đổi. Hay là dễ hơn nữa là mình đi tắm, đi bơi lội, hay là mình đi nói chuyện với một cái người mà họ có nhiều năng lượng tích cực, họ sẽ khơi dậy cái niềm tin trong mình. Cái đó nó là những cái giải pháp rất là cần thiết, còn hơn là mình nằm đó cựa quậy trong cái vũng lầy buồn chán tuyệt vọng. Thì mình thấy rằng là cái buồn chán, cái tuyệt vọng đó nó chỉ là nhất thời, chỉ là vô thường, rồi nó sẽ tan biến. Đừng có tiếp tục cung cấp thức ăn cho nó bằng cách là cứ nằm đó luôn là cung cấp thức ăn cho nó. Tìm cách phải bừng dậy. Nếu mà bừng dậy không nổi thì nhờ sự trợ giúp của những người bên cạnh, nói chuyện với họ, chia sẻ cho họ biết những cái khó khăn của mình. Mà nhớ là nói chuyện với cái người đang có đầy năng lượng tích cực nha, chứ mà cái người kia cũng buồn chán luôn đó thì chết. Cái giải pháp mà cũng có thể dễ làm nữa, dễ hơn ngồi thiền nữa, đó là đi hiking. Hiking đi ra ngoài trời, chỉ cần là đi ra ngoài đó nó có gió, nó có mặt có nắng mặt trời, có cây xanh và có năng lượng của những người đi hiking. Những người đi hiking có năng lượng rất là lành, và hòa những cái năng lượng đó thì nó cũng điều chỉnh lại cái tâm thức và cái cảm xúc của mình. Chỉ cần ngồi yên đó nghe gió lùa vào người của mình, hay là nhìn từ trên đỉnh núi mình nhìn xuống những cái đồng bằng, hay là những ngôi nhà san sát phía dưới, hay là ngắm trời xanh mây trắng chừng 15 phút là tình trạng trong người chúng ta thay đổi rất nhiều. Đi hiking đâu có khó lắm phải không? Nó sẽ trả lại cái sự bình thản cho tâm hồn chúng ta. Cho nên nhiều khi mình thấy mình đang ở trong tình trạng đó, nhưng mà thấy vậy chứ mà không phải vậy. Nó chỉ là một cái hiện tượng nhất thời thôi, chứ nó không phải là mãi mãi. Khi mình mắc phải sai lầm thì mình hãy đồng nhất mình với cái sai lầm hay là cái khuyết điểm đó, để rồi mình giận chính mình không chấp nhận chính mình. Thì mình cũng phải hiểu rằng cái khuyết điểm hay cái lầm lỡ đó nó cũng chỉ là một hiện tượng, nó đến rồi nó sẽ đi. Chúng ta tất nhiên là phải chịu trách nhiệm cho những cái khuyết điểm và lầm lỡ của mình, nhưng chúng ta không đánh đồng toàn bộ con người của mình với cái khuyết điểm hay là cái lầm lỡ đó. Để chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, đủ năng lượng để mà đi tiếp và điều chỉnh lại những cái khuyết điểm, những cái lầm lỡ đó. Cho nên một cái người đang sống trong tỉnh thức, một cái người đang tu thiền, là phải nên tự gạn mình nhiều lần mỗi khi mình có một cái thấy về mình hay là về người khác. Mình đang đánh giá về mình hay là về người khác. Mình phải tự hỏi là cái thấy này nó đến từ một cái tâm bình yên hay là cái tâm đang có biến động. Cái thấy về chính mình hay là cái thấy về người khác. là cái thấy nó xuất phát từ một cái tâm bình yên hay là biến động. Nếu nó đến từ cái tâm bình yên, cái tâm bình yên là cái tâm nó không có lo lắng căng thẳng, nó không có cảm xúc yêu và ghét, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, thì những cái thấy đó nó sẽ gần đúng, tương đối đúng, chứ chưa nói là hoàn toàn đúng. Còn những cái thấy nó đến từ cảm xúc giận hờn hay là yêu thích, hoặc là từ căng thẳng lo lắng, những cái thấy đó mình phải coi chừng. Trong truyền thống đạo Phật có nói đến chánh kiến. Chánh kiến là một phần mở đầu cho bát chánh đạo, tức là 8 cái con đường để đưa tới sự giác ngộ. Chánh kiến tức là right view. Chúng ta hồi nãy nói là có hai loại kiến, cái kiến cạn và cái kiến sâu, chứ không phải là cái kiến ở trên cây, kiến dưới đất. Cái kiến cạn đó là cái thấy đầu tiên về một đối tượng, thấy cho nó đúng, đối tượng nó đang hiện ra làm sao là mình thấy đúng y như vậy, là cái thấy cạn đầu tiên. Thì cái này sau này đặt một cái tên khác là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là mình nhìn đối tượng một cách bằng một cái tâm thuần khiết. Cái tâm đó không có yêu và ghét, không phải yêu thích mà mình nhìn lên, hay là không có ghét bỏ mà mình nhìn lên. Rồi trong cái đó mình cũng không có thành kiến, không có định kiến về cái đối tượng đó. Cái đó chúng ta dùng cái cụm từ gọi là nhận diện đơn thuần, mere recognition. Tức là đơn thuần có nghĩa là cái đối tượng nó đang hiện ra làm sao thì mình ghi nhận y như vậy thôi. Còn nếu mình không có chắc, mình phải hỏi người kia có thấy cái đối tượng đó giống như mình thấy không. Nếu cái người đó, cái người mình hỏi là cái người đó có cái tâm, mình nghĩ là họ có cái tâm bình yên hơn mình, vững hơn mình, chứ đừng cái hỏi cái người đồng minh của mình ha. Thí dụ mình giận cái người nào đó, cái mình gọi điện thoại cho đồng minh của mình, là mình biết cái người này cũng ghét cái người đó luôn. Thành ra mình hỏi là chắc chắn là có câu trả lời y như là mình nghĩ rồi, tức là mình chỉ đi tìm đồng minh thôi. Còn trong trường hợp mình thấy cái thấy của mình không có chắc, nó có cảm xúc trong đó, nó có mang theo một chút thành kiến về người đó, thì mình nên hỏi một cái người vững chãi hơn mình, cái người đó có thực tập công phu vững vàng hơn mình, để cái thấy của mình nó được điều chỉnh trở lại. Đó là cái người khôn ngoan. Thì cái nhận diện đơn thuần nó là một cái quá trình luyện tập của những người tu thiền, có thể là phải mất đi rất là nhiều năm, có khi chúng ta phải tu cả đời chúng ta mới có thể nhận diện mọi thứ nó đơn thuần được. Tuy nhiên là càng đơn thuần, càng nhận diện đơn thuần thì cái tâm chúng ta nó càng mở ra, và chúng ta sẽ không rơi vào những cái tri giác sai lầm, là chúng ta sẽ không có những thái độ sai lầm, để từ đó chúng ta không có các thái độ sống hay là ứng xử sai lầm. Vì sai lầm sẽ đưa tới khổ đau, cho nên cố gắng thực tập nhận diện đơn thuần được nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Có nghĩa là cố gắng nhận xét, nhìn về đối tượng đúng như chính đối tượng nó đang hiện ra, thì cái đó được gọi là chánh kiến luôn. Cái là đầu tiên ngày xưa dùng cái từ chánh kiến, tức là thấy đúng. Nhưng mà cái mặt sâu của cái chữ kiến á, có nghĩa là khi mình thấy đúng á, và nó để lại cho mình một cái thông tin đúng về một cái con đường hay là một cái chân lý sống. Những cái thông tin đúng này nó được khám phá từ những cái bậc tâm linh phía trước hay là những cái người đi trước. Thí dụ như Đức Phật đã từng khám phá ra cái cách nào để chúng ta có thể sống hạnh phúc và bớt khổ đau, thì cái thấy đó được truyền qua thế hệ này và thế hệ khác, mà người ta vẫn giữ nguyên cái thấy đó không thay đổi. và đến thế hệ chúng ta tiếp nhận những cái thấy đó, thấy rất là đúng, thì cái đó cũng được gọi là chánh kiến. Chánh kiến là những cái thấy đúng được khám phá bởi những người đi trước, và đôi khi bởi chính ta, về chân lý của cuộc sống hay là về con đường để đi tới hạnh phúc, thì cái đó cũng được gọi là chánh kiến. Trong công phu thiền tập, chánh kiến là mình phải có một cái thông tin đầu vào đúng. Thí dụ như là mình tu tập làm sao để cái bản ngã của mình mỗi ngày nó được bào mòn đi. Mình nhìn vào cách ứng xử giữa một mình với một cái người yếu kém hơn mình và một cái người tài giỏi hơn mình, để mình thấy có cái sự khác biệt trong cái thái độ ứng xử, để mình nhận diện ra được cái bản ngã của mình nó đang lớn hay là nhỏ, thì cái đó người đó gọi là người đó có chánh kiến. Còn nếu mà mình tu tập làm sao để mà mình biến mình trở thành người rất là đặc biệt, thí dụ như mình mới khám phá ra cách ăn gạo lứt muối mè nó có thể trị liệu được một số bệnh thôi ha, nhưng mà tại cái vùng này không có ai là cái người đầu tiên chủ trương chuyện này, cho nên là mình là cái người chủ trương và mình bắt đầu bày cho một số người ăn và họ cũng trị liệu được một số bệnh. Rồi vô tình cái nhiều người đến thọ giáo với mình, nhờ mình chỉ cái cách ăn gạo lứt muối mè, cái tự nhiên mình biến mình trở thành một cái người giáo chủ hay là một cái người một bậc thầy có rất nhiều kinh nghiệm về ăn gạo lứt muối mè, để mình chờ đợi cái sự tôn vinh và kính trọng của người khác. Thì cái này nó không có chánh kiến. Cái như là từ một cái thái độ ban đầu là muốn giúp đỡ mọi người để mà vượt qua bệnh tật thôi, rồi cuối cùng cái bản ngã mình nó lại phát triển, nó đưa mình qua một cái nẻo khác, là trong khi mình giúp người khác mà mình muốn người khác phải tôn vinh và kính trọng mình như là một bậc thầy, thì cái này nó gọi là tà kiến, tức là đi không có đúng đường. Trong khi tu thiền cũng vậy. Thí dụ như khi mình phát triển định tâm, để cái định tâm đó nó sẽ làm cái nền tảng, nó giúp cho mình phát triển về cái chánh niệm. Nhưng mà mình ngồi thiền 2 giờ hay là 4 giờ mỗi ngày, tâm rất là định, để rồi mình tự hào là mình tu thiền rất là giỏi, và mình lặn sâu vào những cái tầng định để tiếp xúc với những cái nguồn năng lượng bên ngoài, và tối ngày mình đi ngồi thiền chỉ kiếm những cái cảm giác như vậy thôi. Trong khi cái mục đích của thiền tập đó là phát triển về chánh niệm. Chánh niệm là trái tim của thiền tập. Chánh niệm để giúp cho mình phát hiện ra phiền não và chuyển hóa phiền não, cái đó là mục đích chính. Nhưng mà tu thiền là chỉ để ngồi thiền để mà nhập định thôi, còn bản ngã không có bào mòn được chút nào hết, thì cái đó gọi là tà kiến, tức là cái thông tin đầu vào đó, cái hiểu về tu thiền rất là trật, thì cái đó gọi là người không có chánh kiến. Thì đó là hai cái loại kiến mà các vị cần phải nhận biết. Nhưng mà để dễ phân biệt thì sau này người ta tách hẳn cái chánh kiến ban đầu ra thành của chánh niệm rồi. Tức là khi nhìn lên một đối tượng mà có thể nhìn đúng như đối tượng đang hiện ra, thì đó là chánh niệm. Còn những cái thông tin để mà đi tới một con đường nào đó, để hiểu đúng về một cái chân lý nào đó, thì người ta gọi đó là chánh kiến. Thì cái thói quen chung của hầu hết chúng ta là nhìn tới đâu là định nghĩa, là nhận xét tới đó, chứ ít khi nào mà nhìn thì chỉ nhìn thôi. Thậm chí người đó mới nói có một chữ là nói là người đó mới mở miệng ra nói có một chữ là mình nói thôi, là mới mở miệng ra biết nói cái gì rồi. Tại mình giỏi tới nên mình làm thầy bói rất là giỏi, cho nên là bây giờ mình phải ráng tập và nhìn mà bớt định nghĩa cái đó là cái gì. Thí dụ như uống trà thì uống thôi, chứ đừng nói là trà này giá bao nhiêu, rồi mua ở đâu, rồi hiệu số mấy, ô long mấy, 103 hay là 409 gì đó, không cần những cái rong rêu dư thừa đó. Tất nhiên là nó cũng không có hại gì khi mình hỏi về như vậy, Nhưng mà mình sẽ tập cho mình thói quen là hễ nhìn vào cái gì là nó cũng có thêm dây mơ rễ má để mà ràng buộc vào đối tượng đó, thì đôi khi mình sẽ không thưởng thức được trà. Thí dụ mình đang uống trà rất là ngon, nhưng mà nói trà made in China cái là uống hết ngon, phải không? Trong khi là mình, cái giây phút ban đầu là mình uống trà rất là ngon, nhưng mà nghe nói made in China là muốn nôn trở ra. Hay là mình thấy cái cây tùng trước sân đi ngang qua, thì mình thấy cái tùng nó là một cái cây đang đứng trước mặt mình màu xanh và thẳng đứng như vậy là được rồi, chứ không cần phải bỏ vào thêm một số cái suy nghĩ hay là cái thắc mắc dư thừa, như là cái tùng này là có bao nhiêu năm, rồi là thuộc loại giống nào, rồi tại sao nó có mặt ở đây, ai trồng. Thì những câu hỏi đó nó cũng cần thiết, nhưng mà nhiều khi mình suy luận và mình thắc mắc nhiều quá, nó làm cho mình đánh mất đi cái sự tiếp xúc trọn vẹn với cây tùng. Cho nên là thiền sư Triệu Châu giúp chúng ta bằng cách là khi mình đến uống trà với thiền sư, thì thiền sư thường không có nói nhiều về trà, hay là thậm chí cũng không có trả lời những câu hỏi cao siêu của chúng ta. Thiền sư chỉ làm mỗi một công việc, đó là mời chúng ta uống trà. Hỏi cái gì thiền sư cũng nói là uống trà đi hết, để giúp cho chúng ta tiếp xúc được cái đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc một cách trọn vẹn trong giờ phút của hiện tại. Uống trà mà chỉ uống trà thôi, cảm nhận được hương vị trà một cách trọn vẹn, đó là một cái bước căn bản quan trọng của thiền tập, để đi vào khám phá ra bản chất của mọi vấn đề. Uống trà mà không có suy tư, uống trà mà không có lý luận, uống trà mà không có hớp cái trà vô miệng mà trong đầu nghĩ ra cái khác để mà chuẩn bị hỏi, thì cái thái độ đó rất là khó luyện tập. Cái đó mới gọi là thiền trà. Thiền trà là chỉ uống trà thôi. Cũng như là thiền sư Triệu Châu cũng hay trả lời những cái câu lạc quẻ, như là người ta hỏi về Niết Bàn hay là Phật tính, thì thiền sư biểu hãy nhìn cái tùng ngoài sân. Mỗi ngày đi ngang qua cái tùng trước sân đó, bạn có thấy không? Thấy mà thấy như thế nào? Có nhận diện một cách đơn thuần không? Mình thấy cái gì nó cũng có đặt câu hỏi và nghi ngờ. Thấy người đó dễ thương mình cũng nghi ngờ, chắc có vấn đề gì đây? Sao tự nhiên bỗng dưng hôm nay dễ thương như vậy? Dễ thương cũng có vấn đề. Giá như mình thực tập được một ít cái nhận diện đơn thuần thì mình thấy khỏe, là tại mình đỡ nghi ngờ. Vì nhận diện không đơn thuần, nhận diện mọi thứ bằng kinh nghiệm cũ, cho nên có khá nhiều sự nghi ngờ. Và nghi ngờ nó ngăn cản cái bức tường, tạo ra bức tường để ngăn cản cái sự tiếp xúc trọn vẹn trong quan hệ giữa ta và người đó. Nếu mà ta nhìn người đó dễ thương như chính họ đang là đó, thì mình thân rất là nhanh. Đôi khi mình phải mất rất nhiều năm mình mới thân được một người, là tại vì mình có nhiều bức tường mình dựng lên, dè dặt. Tại một lần bị gạt rồi, tận ông tận cha rồi, đâu có dám nhào tới một cách dễ dàng như vậy được. Thành ra những cái kinh nghiệm cũ có khi mình xài được, nó cũng cần, nhưng mà đôi khi không cần. Đôi khi rất là phiền phức và rất là nguy hiểm. Vậy thì khi nào chúng ta mới có thể xài được kinh nghiệm cũ một cách hợp lý? Khi nào là dư thừa, không cần thiết phải buông bỏ, thì nó cần phải có cái năng lượng chánh niệm để nhận diện ra mình đang tiếp xúc với đối tượng nào, và trong người mình đang có những cái phản ứng nào, những cái gì nó đang diễn ra trong đối tượng đó, và những cái gì nó đang diễn ra trong tâm của chúng ta. Thì tu tập tới cái mức này rồi thì phải nói là rất là giỏi. Một trong những cái biểu hiện để thấy cái tiến trình tu tập của chúng ta đi đúng hướng và thành công, đó là mỗi ngày chúng ta bớt nhận xét, bớt đánh giá, bớt khen, bớt chê, bớt nghi ngờ, bớt tránh né, mà ngược lại chúng ta càng ngày càng hoan hỷ hơn, chấp nhận hơn, bằng lòng hơn, và thoải mái để mà nhìn, để mà tiếp xúc nhiều đối tượng hơn, tức là không có cái chuyện gọi là gai mắt hay là khó chịu. Thấy ai cũng dễ thương hết, thấy ai cũng có thể gần gũi và chia sẻ được hết. Tại vì Đức Phật cũng đã từng nói là tâm ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn thực tại như thế ấy. Cái câu này là mình dịch ra một cách dễ hiểu từ cái câu của tiếng Hán Việt, đó là nhất thiết duy tâm tạo. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết là all dhammas, vạn pháp chung quanh, mọi thứ chung quanh. Cái mà chúng ta đang nhìn thấy là do tâm chúng ta tạo ra thôi. Tức là chúng ta chỉ thấy tới cái mức độ đó thôi. Tâm chúng ta ở trình độ đó thì chúng ta chỉ thấy tới đó thôi. Tâm còn cố chấp thì chấp nhận chỉ thấy được tới đó thôi. Cái tâm còn nhiều giận hơn, nhiều hận thù thì chỉ thấy được tới đó thôi, không thể thấy xa hơn nữa. Vạn pháp duy tâm tạo hay là nhất thiết duy tâm tạo? Nhất thiết là tất cả mọi thứ. Và điều đó cũng có nghĩa rằng mình thấy như vậy nhưng mà người khác không có thấy như vậy. Và chính vì mình thấy như vậy, người khác không thấy như vậy, cho nên đừng có áp đặt người khác nhiều quá. Trong trường hợp cái thấy của mình đúng hơn, mình biết chắc điều đó. Mà làm sao mình biết chắc? Có thể là mình dựa trên những cái tiêu chuẩn của những người trước đã đi ngang qua, hay là dựa trên cái tâm bình yên của mình để mình thấy cái thấy của mình đúng hơn, thì mình phải tiếp cận để mà giúp cho người đó đi gần với cái thấy của mình, hơn là mình áp đặt người đó phải dùng cái thấy của mình. Làm sao họ dùng được, phải không? Họ đang sở hữu một cái tâm thức khác, cái cảm xúc khác, tiến trình tâm lý khác, rồi mình biểu họ phải nhìn y như mình nhìn thì đâu có được. Thành ra mình phải tập cho họ, giúp họ tiếp cận hơn cái thấy của mình, chứ đừng có áp đặt. Để rồi mỗi ngày chúng ta thấy cái công phu thiền tập của chúng ta nó lan tỏa vào trong đời sống. Mình tu tập làm sao mà mình đập vỡ những cái bức tường ngăn cách không cần thiết, bức tường bá linh mà còn đập được mà, thì những cái bức tường có thành kiến, định kiến này nó cũng sẽ đập vỡ ra. Và khi mình đập vỡ được những cái bức tường đó, mình sẽ thấy rằng mình có thêm bạn, có thêm những liên hệ, mình sẽ thương và quý hơn những đối tượng mình đang thương và đang quý. Mình không có đề phòng, mình không có hồi hộp, nhìn họ bằng một cái tâm rất là bình yên. Họ có thể gạt, họ có thể dối mình, làm cho mình hao tổn một số cái danh lợi, nhưng mà cái tâm bình yên của mình thì họ không có đụng tới được. Mà tâm bình yên là một cái tài sản quý nhất ở trên đời. Nhưng mà đừng vì cái sự tổn hại về danh về lợi mà mình làm hư mất cái tâm bình yên của mình. Phải giữ lấy tâm bình yên. Rất là khó để tạo dựng được tâm bình yên. Thì những cái phản ứng của bản ngã đi tìm thức ăn đó, mình phải cố gắng quản lý nó, đừng cho nó lộng hành hay là xuất hiện bất cứ lúc nào, để mà phá nát đi cái tâm bình yên. Chúc các vị tinh tấn tu tập, giữ thời khóa cho điều đặn, phải ngồi thiền mỗi ngày, đi thiền hành mỗi ngày, ăn cơm trong tỉnh thức mỗi ngày, và phát triển chánh niệm ở mỗi lúc mỗi nơi. Không phải là chúng ta làm như vậy để chúng ta trở thành một nhà tâm linh. Chúng ta làm như vậy để chúng ta ít nhất là cân bằng được những cái cảm xúc trong chúng ta, làm mới lại cái thấy của mình, và giúp chúng ta mỗi ngày một tiếng gần hơn với cái thấy đúng nhất của cái sự vận hành của vũ trụ trong trời đất này. Khoa học đã không thể thấy được bản chất của thực tại. Nhưng mà một cái người phát triển về chiều sâu tâm linh thì có thể nhìn thấy được. Tại cái thấy nó đến từ trong tâm. Các nhà khoa học đã chưa từng biết điều đó, chứ không phải đến từ ở bên ngoài. Nếu các nhà khoa học xài được cái thấy như là Đức Phật đã từng xài, thấy mọi thứ bằng chính tâm của mình, lo dọn dẹp tâm của mình cho nó sáng sủa ra, thì sẽ thấu suốt mọi vấn đề. Tôi xin tặng các vị bài thi kệ mà tôi đã đặt trong cuốn sách Hiểu Về Trái Tim, đó là thắp sáng ngọn đèn thiền, giữ tâm mãi thiêng liêng, nhìn đời bằng chánh kiến, thấu suốt cõi lòng đêm. Thắp sáng ngọn đèn thiền tức là nửa đêm mình bật ngọn đèn lên thì mình sẽ thấy được nhiều thứ ở xung quanh, nó phá đi cái màn đêm đó. Giữ tâm mãi thiêng liêng tức là bản chất của chúng ta rất là thiêng liêng, chúng ta có những cái thấy rất là trong suốt, rất là thuần khiết. Nhưng mà mình trải nghiệm sóng gió với cuộc đời nhiều năm quá, thành ra cái thấy chúng ta bị bụi bặm, bị vẫn đục. Làm sao để mà gạn đục khơi trong, trả lại cái thấy thuần khiết ban đầu về một người, về nhiều người, về cuộc đời, về cộng đồng, về xã hội. Nhìn đời bằng chánh kiến, nhìn cuộc đời này bằng chánh kiến, bằng cái thấy đúng. Đừng cho để những cái, đừng để những cái vết thương của chiến tranh, của hận thù, của hơn thua, của danh lợi, nó làm cho cái thấy của mình về cuộc đời này nó sai lệch. Thấu suốt cõi lòng đêm tức là khi mình có chánh kiến, mình nhìn được cuộc đời rồi thì mình cũng nhìn được chính tâm hồn của mình. Trong lòng mình cũng có những cái trận bão đêm, có những cái màn vô minh, những cái màn tối. Và với cái ngọn đèn thiền rồi, không chỉ thấy được cái bản chất thật của cuộc đời này mà còn thấy được bản chất thật của chính mình. Không có gì tự do cho bằng khi mình nhìn mọi thứ bằng con mắt của chánh kiến. Xin cảm ơn đại chúng. Ngàn sâu ngàn đèn sau nữa, lòng lòng giữa trời mây. Ngàn sâu nữa, lòng lòng giữa trời.